Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like video nhé. Bất chút thời gian like video cũng như là để lại những comment tương tác với kênh để giúp cho bộ truyện này phát triển hơn được nữa. Và hiện tại thì bộ truyện này mình cũng đã nhắc nhiều là bộ truyện này mình chỉ đọc duy nhất ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Thì nhiều bạn có biết mình qua một nguồn khác thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ, đăng ký kênh và nghe tập truyện, những tập truyện mà do chính Phong phát hành. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 41 Đạo Quân. Tốt, rất tốt. Trong thủ phủ quận Quảng Nghĩa, Phượng Lăng Ba xem qua tấu chương, vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt phấn khởi. Mau chóng chuẩn bị kỹ càng hành trình, ta phải đích thân đi quận Thanh Sơn xem. Quản gia Thọ Niên khẽ khom người, muốn nói lại thôi, nói: Lão gia, có phải là thương lượng trước một chút với phu nhân hay không? Phượng Lăng Ba nói: Chuyện này thì có gì mà để thương lượng, nàng không phải là nhớ nữ nhi hay sao? Cùng đi đi. Thọ Niên khẽ nói: Lão gia, vẫn là cùng phu nhân thương lượng một chút đi. Phượng Lăng Ba hơi giật mình, nhìn ra Thọ Niên có chút không bình thường, hỏi: Phu nhân có việc sao? Thọ Niên khoanh tay không nói, khom người cúi đầu ở đó. Lượn quanh bàn, nhìn ông ta chằm chằm một lúc, Phượng Lăng Ba quay người rời đi. Đi vào trong nhà, gặp Bạch Ngọc Lan, gặp Bạch Ngọc Lan và hai người con dâu đang ở trong sân nói gì đó. Sau khi Phượng Lăng Ba bỏ qua hành lễ của con dâu, Thọ Niên có chút kỳ quái. Bạch Ngọc Lan ngạc nhiên nói: Kỳ quái như thế nào? Phượng Lăng Ba nói: Vừa mới nhận được tin tức bên phía quận Thanh Sơn, đại thế đã định, chuẩn bị đi tuần tra một chuyến, đưa ra sắp đặt. Thọ Niên lại ở đó lẩm bẩm. Bạch Ngọc Lan hơi im lặng hỏi: Lão già chuẩn bị đưa ra sắp đặt gì? Phượng Lăng Ba nói: Ta đang suy nghĩ phía bên quận Thanh Sơn cử ai đi trấn thủ. Lão đại Nhược Nghĩa và lão nhị Nhược Tiết đều có thể. Nếu như cử Nhược Nghĩa đi quận Thanh Sơn rồi, Nhược Tiết sẽ phải trấn thủ quận Quảng Nghĩa. Nhược Nghĩa trấn thủ quận Quảng Nghĩa, Nhược Tiết trấn thủ quận Thanh Sơn cũng được. Hai huynh đệ đó đều thích hợp. Bạch Ngọc Lan hiểu ý của ông, muốn để hai người con trai mỗi người quản hạt một quận, sau đó bản thân thống trị hai quận. Lão gia, bên phía quận Thanh Sơn vẫn là không cần đi. Trên mặt Bạch Ngọc Lan nặn ra nụ cười có phần gượng ép. Phượng Lăng Ba nói: Đại loạn ở quận Thanh Sơn vừa ổn định, ta phải đích thân đi xem tình trạng như thế nào mới có thể vạch ra kế hoạch quản lý. Bạch Ngọc Lan nói: Không phải là có Triều Tông và Nhược Nam ở đó rồi sao? Phù thề chúng nó đã đoạt được quận Thanh Sơn, vậy thì để chúng nó lo nghĩ đi. Phượng Lăng Ba khoát tay một cái. Sinh hoạt của người dân ở quận Thanh Sơn khó khăn đã lâu, bách tính cực khổ. Triều Tông và Nhược Nam đều là võ tướng, đều không có kinh nghiệm quản lý địa phương, giao cho chúng nó ta không an tâm. Hơn nữa, con rể là con rể, nhiều lắm cũng xem như là một nửa con trai. Chúng ta tuy là sẽ không bạc đãi con gái, nhưng con gái dù sao cũng đã có gia đình của riêng mình, đã là người của thương gia. Quận Thanh Sơn vẫn là để Nhược Nghĩa và Nhược Tiết đi thì thích hợp hơn. Nàng yên tâm, về tình về lý ta cũng sẽ không bạc đãi phù thầy chúng nó. Nhược Nam trung quy vẫn là con gái của chúng ta. Những lời này ở trước mặt người ngoài sẽ không nói. Bạch Ngọc Lan cúi đầu không nói, có những lời nàng không biết mở lời như thế nào. Phượng Lăng Ba nhìn chằm chằm bà ta. Nàng có phải có việc gì giấu ta không? Bạch Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi khổ sở nói: Lão già, bỏ đi. Chuyện của quận Thanh Sơn chúng ta không thích hợp để nhúng tay vào. Buông tay mà giao cho phu thê chúng nó đi. Phượng Lăng Ba co mày nói: Nói nhảm gì đấy? Việc đến nước này, có một số chuyện cũng không thể giấu nổi. Bạch Ngọc Lan khó nhọc nói: vốn dĩ không có 10 vạn nha tướng gì đó. Lông mày Phượng Đăng Ba nhảy dựng. Nàng có ý gì? Bành Ngọc Lan nói: ý của cha là Nhược Nam là cháu ngoại của ông ấy, Triều Tông là cháu rể, đều là người một nhà. Quận Thanh Sơn cho phu thê chúng nó quản lý cũng giống như nhau. Phượng Lăng Ba sừng sốt một chút, chợt trầm giọng nói: nói đùa gì vậy? Binh và tiền lương đều bắt nguồn từ quận Quảng Nghĩa chúng ta. Ta đi tìm Nhạc Phụ tranh luận. Xoay người rời khỏi, Bạch Ngọc Lan vội đưa tay kéo cánh tay hắn lại, lắc đầu nói: lão già, bỏ đi, không tác dụng đâu. Đây cũng là ý của toàn bộ Thiên Ngọc Môn, cha cũng đứng trên đại cục của toàn bộ Thiên Ngọc Môn để nhìn nhận vấn đề. Lão nhân gia ông ấy cũng không tiện thiên vị ai. Phượng Lăng Bà nói: này nói như thế nào cũng là thiên vị. Phù thế chúng nó chỉ là tướng lĩnh dưới trướng của ta, lại không có kinh nghiệm quản lý địa phương, làm loạn quận Thanh Sơn với Thiên Ngọc Môn có lợi ích gì chứ? Bành Ngọc Lan nói: huyện Thương Lô chỉ vài tháng liền được xử lý ngăn nắp gọn gàng, bộ hạ cũ của Ninh Vương không thiếu nhân tài chính vụ, Lam Nhược Đình kia có tài tê thế. Phượng Lăng Ba vẻ mặt tức giận nói: rốt cục là nàng đứng về phía nào? Bành Ngọc Lan khó nhọc nói: đây không phải là ta nói, là nguyên văn lời nói của cha. Ta nhìn về phía nào không quan trọng, quan trọng là Kim Châu đứng về phía nào. Trong tay Hải Như Nguyệt nắm quyền hành binh mã Kim Châu, bà ta là cô của Triều Tông, bà chỉ nhận Triều Tông. Nếu như Tuận Thanh Sơn thay người, bà từ bỏ tạo áp lực với Yến Kinh, bỏ mặc Chu Thủ Hiền tự xử. Trước mắt dưới tình hình này, nhân mã quận Quảng Nghĩa phân tán chiếu cố hai vùng, căn bản không đỡ nổi đại quân Nam Châu của Chu Thủ Hiền. Một khi để Chu Thủ Hiền giành tay, nhân mã quận Thanh Sơn nếu không lùi lại tập trung lực lượng, e là ngay cả quận Quảng Nghĩa cũng rơi vào hiểm cảnh. Quận Thanh Sơn trong nháy mắt liền sẽ đổi chủ. Phía sau nói cái gì? Phượng Lăng Bà chẳng nghe lọt chữ nào cả. Nghĩ đến lúc trước Bành Ngọc Lan nói gì mà căn bản không có 10 vạn nha tướng, ông dường như đã hiểu gì đó. Sắc mặt dần dần tái nhợt, đôi môi của Phượng Lăng Bà run rẩy. Lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú, không hổ là con trai của Ninh Vương. Hổ phụ sinh hổ tử, hay cho liên hoàn kế, hay cho mưu kế hung tàn, lại dựa vào con gái duy nhất của ta, là ta mắt không trong dẫn sói vào nhà. Đột nhiên lấy tay ôm ngực ho, hai mắt kẽ đỏ, loạng choạng muốn ngất đi. Bạch Ngọc Lan kinh hãi, vội vàng đỡ ông ta. Một trường dính sau lưng ông, làm phép giúp ông thuận khí, nước mắt chảy ròng ròng. Phủ Thứ Sử Kim Châu, Hoa Viên, bên hồ sen. Viên Cương dựng đứng bút. Bên ngoài đình các ở phía sau, hai nha hoàn phụng bồi Hải Như Nguyệt trói loạn đi tới. Nhìn thấy bóng lưng Viên Cương bên hồ sen, Hải Như Nguyệt thản nhiên cười: Viên huynh đệ tới rồi, mau lại đây ngồi. Viên Cương quay đầu, xoay người bước lên bậc thang, đi vào trong đình gật nhẹ đầu: trưởng công chúa, huynh đệ trong nhà không cần khách khí như vậy đâu, mau ngồi. Hải Như Nguyệt tiến lên phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay của Viên Cương, muốn kéo vào chỗ ngồi, vô cùng nhiệt tình. Viên Cương nhấc tay giật một cái, thoát khỏi sự lôi kéo của đối phương. Hắn không quen lôi lôi kéo kéo với phụ nữ như vậy, càng huống hồ chi là một quả phụ. Ý cười của Hải Như Nguyệt không thay đổi, mỉm cười nhìn hắn. Không biết vì sao, chỉ cần người đàn ông này đứng trước mặt bà, một cỗ hơi thở nam tính phả vào mặt, cảm giác thấm vào từng lỗ chân lông, muốn khiến tim đập dồn dập. Bà cũng được xem là người có tri thức, khí khái nam tử, dương cương như vậy, thực sự là quay đầu có thể nhìn thấy. Khác với phần lớn nam nhân, khi nhìn thấy bà liền nhịn không được mà ngắm thân thể bà. Tiếp xúc càng nhiều, liền phát hiện càng không có giống, thực sự là không giống. Không muốn lôi kéo, bà cũng không miễn cưỡng, nâng tay áo mời ngồi. Viên Cường buồn bực ngồi xuống. Điều khiến hắn ta hơi cau mày là Hải Như Nguyệt hơi dịch chuyển ghế ngồi, trực tiếp dựa vào chỗ hắn ta đang ngồi. Thấy hắn ta không phản ứng quá lớn, Hải Như Nguyệt lại cười, ngay từ đầu bắt đầu, bà nhiều lần tiếp cận. Vị này có chút không có tình người, không có chuyện gì thì ngay cả lời cũng không nói nhiều với bà. Vừa mới đến thì lập tức tránh như là tránh tà lùi vậy. Bây giờ dường như là thức thời hơn nhiều. Mà bà cũng qua lại, đã đáp ứng không ít yêu cầu của Viên Cương, không giới hạn ở trong viện, cho phép Viên Cương ở Lưu Phương quán đi lại. Hải Như Nguyệt nghiêng đầu nói: "Ở đây không có người ngoài, các người lui ra đi." "Vâng." Hai nha hoàn không người rời đi. Hải Như Nguyệt đích thân cầm hũ rượu rót cho Viên Cương, đôi mắt sáng chuyển động, thi thoảng quét qua mặt của Viên Cương, khuôn mặt góc cạnh giống như là đao tước búa bổ, lạnh khốc vô cùng. "Đến đây, Viên huynh đệ, chúng ta uống cạn ly này." Hải Như Nguyệt nâng đi mời. Viên Cương người đó không nhúc nhích, không có ý nâng đi. "Tiểu lượng của ta kém, trưởng công chúa uống một mình đã được rồi. Đạo gia gửi thư cho ta." Hắn ta trước giờ không ăn bậy đồ ăn của người khác. Hải Như Nguyệt cười cười, Mộ Anh Đào ngậm ly từ từ ngẩng đầu uống vào, lại lần nữa rót rượu. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư để trên bàn. Viên Cương lập tức cầm lấy mật thư lật ra xem, chính là chữ giản thể mắn ta quen thuộc. Thứ này tin tưởng không người nào khác có thể giả mạo. Sau khi đọc qua nội dung, sắc mặt hắn ta có chút ngưng trọng. Hải Như Nguyệt chú ý phản ứng hắn ta hỏi: "Viết gì vậy?" "Đạo gia cần trưởng công chúa dâng thư lên triều đình, dọn sạch một số chướng ngại, một số trạm dịch cảnh nội Triệu Quốc có vấn đề." Viên Cương nói qua tình trạng trong thư, cuối cùng chỉ điểm này. "Sau khi sự việc hoàn thành, người liên lạc của trưởng công chúa ở bên dưới mái hiên của khách trạm lớn nhất huyện Bắc Sơn treo một đóa hoa hồng là được." Hải Như Nguyệt gật đầu: "Biết rồi." Lại nâng ly mời rượu. Viên Cương vừa đọc thư đã biết đạo gia nhất định đã gặp phiền phức, trong lòng lo lắng, nào có tâm tình bồi bào uống rượu. Cụng ly nói: "Trưởng công chúa, việc này cần phải thực hiện nhanh chóng." Đối với việc này, mức độ đề tâm của Hải Như Nguyệt không thua gì hắn ta. Người hữu đạo giúp bà ta đi giải quyết việc lớn, sao có thể không đề tâm. Nhưng mà khi thấy bộ dáng của Viên Cương, bà ngược lại tỏ vẻ không gấp gáp, lại chậm chậm uống một ly. Ly rỗng đặt xuống trước mắt Viên Cương, ra hiệu một chút. Gò má Viên Cương kéo căng, sau đó cũng vẫn đã cầm hũ rượu rót đầy giúp bà. Thế là Hải Như Nguyệt một ly lại một ly, uống đến gương mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo vẻ mơ màng. Viên Cương không thể tiếp tục rót thêm cho bà, bà lại tự cầm hũ rượu rót cho mình. Viên Cương nắm cổ tay bà, trầm giọng nói: "Trưởng công chúa, người không thể tiếp tục uống nữa, làm chính sự quan trọng hơn." Hải Như Nguyệt mắt say lờ mờ, mơ màng nói: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, người muốn làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của bổn cung sao? Nam nhân không một kẻ nào tốt cả." Viên Cương buông lỏng tay bà ra, cầm lấy ly rượu ném ra phía sau, ném trực tiếp vào hồ sen ở phía sau. Hải Như Nguyệt nằm ngoài ra bàn không ngừng cười khanh khách, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hắn ta. "Nói cho ngươi một tin tốt, Thương Triều Tông đã đoạt được quận Thanh Sơn." Viên Cương nói: "Việc đạo gia phân phó, trưởng công chúa vẫn là nên mau chóng làm đi." Hải Như Nguyệt cười đùa nói: "Có biết mối quan hệ của ta và phụ thân của Thương Triều Tông là gì không? Ông ta là người đàn ông đầu tiên của ta." Viên Cương sững sờ, còn tưởng rằng là mình nghe lầm nữa. Hải Như Nguyệt ôm lấy hũ rượu, chốt một ngụm vào miệng, ánh mắt xa xăm, mơ màng nói: "Năm đó ta mới 16 tuổi, phụ mẫu nhẫn tâm, ta và huynh trưởng bị xem như là con tin đưa đến Yến Kinh. Người không biết huynh muội bọn ta sợ hãi đến cỡ nào. Ta khóc suốt trên quãng đường đi. Công chúa thì như thế nào, đến Yến Kinh làm tin chẳng là cái thá gì cả. Bởi vì tướng mạo ta đẹp, chỉ cần có tư cách với một tay đều là muốn ngủ chung với ta. Người biết Đồng Mạch không? Là đại tư không hiện nay của Yến Quốc. Khi đó ta đã bị người đưa đến phòng của hắn ta, giống như là dê đợi làm thịt vậy. Sau đó có người một cước đạp văng cửa phòng, một quyền đánh ngã đồng mạch xuống đất. Đã liên tục đá mấy cước, đá cho đồng mạch đến thổ huyết, không người nào dám cản. Có biết là ai không? Chính là Thương Bá Kiến. Ông ta vừa mới từ chiến trường biên cương về kinh phục mệnh. Ta và vị biểu huynh này ngay cả mặt cũng chưa gặp qua. Ông ta vừa nghe nói ta gặp nguy, ngay cả chiến giáp trên người còn chưa cởi, liền chạy tới đồng phủ cứu ta trước tiên. Bộ dáng ông ta thân mặc chiến giáp phong trần mệt mỏi chạy tới cứu ta, cả đời này ta không thể quên. Hình ảnh ông ấy sát khí đằng đằng xuất hiện ở trong phòng, trong lòng ta giống như là một vị thần vậy. Khi đó huynh trưởng ở kinh thành cũng tình trạng khó khăn như vậy, chịu đủ áp lực và lăng nhục. Sau khi biết được chuyện này, không những không vì ta thoát hiểm mà vui mừng, mà ngược lại còn khích lệ ta đi câu dẫn Thương Kiến Bá. Không vì điều gì, chỉ là vì mượn thế lực của Ninh Vương để tự bảo vệ mình. Đến đây bà lại rót rượu vào miệng, ánh mắt càng thêm mơ màng. Xa trường treo đèn đọc sách đêm, trên lưng ngựa đại xung phong đi đầu. Thương Kiến Bá văn võ song toàn, mười mấy tuổi liền theo tướng lĩnh xuất chinh, thời gian dài ở chiến trường biên cương. Hơn 20 năm trước, khi ta vừa gặp ông ta đã bắt đầu bộc lộ tài hoa. Ở trong quân rất có uy danh, hào hoa phong nhã. Cả cả hắn Thương Kiến Lạc, cũng chính là hoàng đế Yến Quốc bây giờ, lại quen thuộc chính vụ Yến Quốc thời gian dài. Con đường hai huynh đệ đi là một văn, một võ. Đối với đại biểu ca Thương Kiến Lạc này, khi ta và huynh trưởng gặp tình cảnh khó khăn, cũng từng nhiều lần chạy tới giúp đỡ. Nhưng mà Thương Kiến Lạc và Thương Kiến Bá không có giống nhau. Thương Kiến Bá chỉ cần lấy được quận quân công, lời nói liền có trọng lực. Thương Kiến Lạc lại quan tâm mối quan hệ giữa các thần tử hơn, bởi vì lưu ý chữ vị, không muốn đắc tội thần tử nào. Huynh muội chúng ta cầu viện vị đại biểu ca đó, hậu quả có thể nghĩ tới. Huynh trưởng từ việc Thương Kiến Bá đánh đồng mạch tàn bạo nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Thương Kiến Bá và Thương Kiến Lạc không giống nhau, có thể sống sót, liền đem chủ ý đánh lên người Thương Kiến Bá để ta tiếp cận câu dẫn. Cho dù ta rất khó xử, nhưng mà trong lòng cũng không bài xích, bởi vì bắt đầu từ thời khắc Thương Kiến Bá cứu ta ra khỏi đồng phủ chưa về nhà, ta đã thích hắn. Vì vậy sau lần đó thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận. Sau khi Thương Kiến Bá nhận ra tâm ý của ta, khéo léo từ chối, về sau thậm chí còn tránh ta. Thương Kiến Bá khi đó đã có thể thê thất rồi, còn có một đứa con trai. Thương Triều Tông lúc đó còn chưa thấy bóng dáng, nhưng mà ta không để ý tới điều này. Khi đó ta như điên, chỉ cần có được ông ta, nguyện tình không cần danh phận. Sau cùng trung quy vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta đã được toại nguyện, hai người ở bên nhau. Viên Cương im lặng. Giữa biểu huynh muội thế mà, chẳng qua nghĩ đến thời đại này, chuyện cưới gả giữa biểu huynh muội chính là chuyện thường tình, cũng chỉ có thể thư thái. Về sau thế cục thiên hạ sinh biến, Yến Quốc cần bức bách liên hợp với Triệu Quốc, muốn trả anh em ta về Triệu Quốc. Anh em ta cuối cùng cũng nhịn đến được ngày này, sống sót. Nhưng mà khi đó ta không muốn trở về, chỉ muốn ở cùng với Thương Kiến Bá. Nhưng mà huynh trưởng không cho. Ta đường đường là công chúa tôn quý, không thể không minh bạch, không danh phận ở với một nam nhân, càng không có đạo lý làm thiếp. Bằng không Triệu Quốc gánh không nổi người đó. Còn cái gì mà công chúa gả cho nước khác là quỳ gối hòa thân, lại cái gì mà bây giờ là Yến Quốc muốn cầu cạnh Triệu Quốc. Cho dù Thương Kiến Bá muốn cưới ta, cũng cần Yến Quốc mang thành ý ra, chính là muốn đoạt lấy lợi ích từ Yến Quốc. Khi đó ta rất thơ ngây, lén đút trốn đi, giữa mùa đông một mình trốn vào trong núi, vừa đói vừa lạnh. Sau đó Thương Kiến Bá mạo hiểm tuyết tới, đích thần dẫn người được tìm được ta. Ta rất cảm động, vốn tưởng rằng ông ta muốn ở cùng với ta, nhưng mà ai ngờ ông ta lại đích thần đưa ta trở về đội xe về nước. Hôm đó tuyết rất lớn, ông ta cưỡi trên lưng ngựa không nhúc nhích. Trước khi lên xe, ta hét đến với ông ta: ta hận người, người ta yêu nhất, cũng là người làm ta tổn thương sâu sắc nhất. Đến đây, bà ta đã lệ rơi đầy mặt, giống như là hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó. Viên Cường im lặng, mặt không biểu tình. Sau khi về nước, lục tục nghe thấy thông tin của ông ta. Ông ta nổi dậy rất nhanh, trở thành danh tướng thời đại, thân là thống soái Anh Dương Vũ Liệt, đánh đầu thắng đó, uy chấn thiên hạ. Mà phụ hoàng và mẫu thân vì dẹp yên thứ sử Kim Châu Tiêu Hoàng khi đó, đem ta gả cho con trai Tiêu Hoàng, cũng chính là vong phu của ta, Tiêu Biệt Sơn. Không bao lâu sau, Tiêu Hoàng qua đời, Tiêu Biệt Sơn tiếp nhận quản lý Kim Châu. Về sau phụ hoàng qua đời, huynh trưởng đã tiếp nhận hoàng vị. Huynh trưởng hùng tâm bừng bừng, ý đồ bình định các nước chư hầu, ngay cả em rể cũng không muốn buông tha. Ta cũng không trông chờ gì ở hắn có thể bỏ qua. Khi mà phụ hoàng phụ mẫu đưa ta đến Yến Quốc làm con tin, là vì bách tính Triệu Quốc. Khi ép ta trở lại, lại là vì cái gì mà không thể làm nhục quốc thể. Khi ép ta gả cho Tiêu Biệt Sơn, lại là vì cái gì mà giang sơn xã tắc của Triệu Quốc mà hy sinh. Kỳ thực khi đó ta đã dần dần hiểu ra, dựa vào ai cũng vô dụng, không bằng dựa vào chính mình. Ta sẽ không tiếp tục để mặc cho bọn họ điều khiển. Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Cầu viện, thường kiến bá phục tình triều đình Yến Quốc, đích thần thống lĩnh đại quân áp sát biên giới, khiến cho ở bên trên dưới Triệu Quốc kinh hoàng. Cuối cùng phá giải xung quanh Kim Châu, cũng là lần đó dẫn đến sự xem trọng của vạn động thiên phủ đối với ta. Phụ hoàng phụ mẫu đưa ta đến Yến Quốc làm con tin, là vì giang sơn xã tắc. Ép ta trở về nước là vì giang sơn xã tắc. Ép ta gả cho một tên nam nhân thân thể đầy bệnh tật, cũng là vì giang sơn xã tắc. Huynh trưởng muốn giết tướng công của ta, cũng vẫn là vì giang sơn xã tắc. Chắc hẳn thương kiến bá khi đó cũng là vì giang sơn xã tắc của Yến Quốc. Vậy bây giờ thì sao? Huynh trưởng của ta chỉ sợ hận không thể sớm diệt trừ ta. Lý do đương nhiên cũng là vì giang sơn xã tắc. Giang sơn xã tắc của bọn họ, một nữ nhân như ta có thể gánh nổi hay sao? Đến đây, rời khỏi thương kiến bá cũng không hẳn là chuyện xấu. Kết cục của thương kiến bá chắc hẳn là ngươi cũng đã nghe rồi. Nếu như ban đầu đi theo thương kiến bá, e là ta cũng sẽ phải chết không minh bạch. Bà ta vừa cười vừa khóc, nâng lấy hũ rượu, ngẩng đầu chút mãnh liệt. Viên Cường vươn tay đoạt lấy hũ rượu trên tay bà, ném ra phía sau, tỏ một tiếng, lại ném vào hồ sen, đứng dậy lạnh lùng nói: đạo gia cũng vì người làm việc, người đừng có làm lỡ việc của mình. Bước nhanh rời đi. Hải Như Nguyệt quay lưng âm thầm cắn môi: hay lắm, nam nhân ý chí sắt đá. Đợi đến khi bà đứng dậy quay đầu, sớm đã không thấy bóng dáng Viên Cường. Sau đó lệnh cho người tìm quản gia Chu Thuận tới, phân phó việc của Ngưu Hữu Đạo. Đợi khi sắp xếp xong việc, đã có chút say rượu, bước chân có chút lộn xộn, về đến phòng của mình, một cánh tay ôm vòng eo của bà. Quay đầu nhìn lại, là trưởng lão Vạn Thiên Động Phủ Lê Vô Hòa, tay đã sờ về phía không nên sờ của bà. Nghe nói gần đây ngươi và cái tên gì mà Viên Cương qua lại rất thân mật, không phải là động lòng ưng ý hắn rồi chứ? Làm gì có, tên Ngưu Hữu Đạo đó đích thực là một nhân tài. Ta chẳng qua là muốn thông qua người bên cạnh Ngưu Hữu Đạo và Ngưu Hữu Đạo để rút ngắn quan hệ mà thôi. Ngươi là người của ta, muốn cho ta làm người của ngươi rất đơn giản, cưới ta là được rồi. Trường công chúa Triệu Quốc, ngươi dám cưới không? Ngươi cũng chỉ là đám chiếm tiện nghi mà thôi. Nói đến đây, đã bị ôm lên giường. Lưu Phương Quán dọc đường quay về, tâm tình Viên Cương có chút nặng nề. Răng lưới ở cả Triệu Quốc, đây chính là triều đình Yến Quốc đã động thủ với đạo gia. Tình cảnh đạo gia nguy hiểm. Trở lại viện tử, nhìn thấy Ngụy Đa vừa đóng cửa, thấp giọng nói: đạo gia gặp nguy, chúng ta không thể đợi thêm được. Việc giải cấm chế trên người của ngươi chỉ có thể đợi sau này tiếp tục, ta bây giờ muốn động thủ. Ngụy Đa gật gật đầu: được, Viên Cường nói. Người mau chóng thu dọn đồ đạc, ta đi gây ra động tĩnh. Vừa có động tĩnh, ngươi lập tức thừa dịp hỗn loạn thoát thân trước. Ta đi sau sau tìm ngươi. Chúng ta rời khỏi cửa, gặp mặt ở giao lộ đầu đường con phố phía bên phải. Được. Ngụy Đà ra sức gật đầu. Nhiều thuốc tích trữ, tiếng động có thể hơi lớn. Ngươi đừng có hoảng hốt, cũng đừng nghĩ nhiều. Vừa có tiếng động thì lập tức đi, hiểu chưa? Biết rồi. Ngụy Đà lần nữa gật đầu. Viên Cường lập tức đi vào buồng trong, ôm lấy bình rượu ra, rời khỏi tiểu viện. Ngụy Đà mau chóng thu dọn hành lý. Viên Cường ôm bình rượu đi đến hoa viên Lưu Phương quán, đi đến một mảnh ở bên trong hòn non bộ. Bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái, quỳ xuống, vươn tay từ dưới đáy hòn non bộ, lấy ra bao giấy dầu, gỡ giấy dầu ra, kéo ra một sợi giống như là dây thừng, dẫn lên trên mặt giấy. Đùng một tiếng, bình rượu trên góc hòn non bộ nổ ra một cái động, trút ra vật thể màu đen dạng cát, đổ chồng chất ở trên vật thể dạng dây thừng. Sau đó xách bình rượu đứng dậy bước đi. Một đường bước đi, cát mịn màu đen một đường đổ xuống. Trên đường ở phía sau lưng hắn ta lưu lại một vệt màu đen, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Cảm giác trọng lượng bình rượu trong tay, bộ dáng điềm nhiên như không đi đến bên cạnh một cái bình, trực tiếp ngồi lên trên bậc thang. Để bình rượu xuống dưới bên cạnh, trong lòng lấy ra cây châm lửa, chú ý đến hai nha hoàn từ phía bên cạnh hòn non bộ đi qua. Đợi một lúc, đợi đến sau khi hai nha hoàn đi xa, kéo bật lửa trong tay ra thổi đốt, châm lên đống cát đen ở trên mặt đất. Xì một tiếng, một trận khói bốc lên, một dải tia lửa thuận theo đường đi, đống cát đen đi nhanh chóng. Viên Cường nhấc bình rượu, lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi, đi về phía rừng cây. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sơn giả nổ vang tung tóe, cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Viên Cường bước một bước xa, bay nhào vào trong rừng cây, sức nổ ngay lập tức xông tới, phá hủy cây cối hoa cỏ. Viên Cường lách người trốn ra phía sau một cây đại thụ, mấy tảng đá to lớn gào thét bay tới. Mặt đại thụ nghênh đón trận nổ, bị một tảng đá lớn đập cho vụn gỗ bay tán loạn. Toàn bộ người của Lưu Phương quán đều lắc lư một trận, ngồi trên ghế mơ hồ, đang đi trên đường cảm giác mặt đất chấn động. Tiếng động đinh tai nhức óc kia làm cho mọi người giật mình. Đây chính là tiếng động kia sao? Ngụy Đà run run chân chấn kinh, sau đó vác bọc lên vai, quay đầu chạy. Tu sĩ bốn phương tám hướng lóe ra hiện thân, trèo lên cao cùng nhìn về một hướng. Nguyên một đám nghi ngờ không thôi, không biết là đã phát sinh cái chuyện gì. Không ít người bay vút về phía khói lửa nổi lên. Viên Cường xông đến phía tường rào, tung người một cái vượt qua, rơi xuống bên ngoài Lưu Phương quán, cúi đầu bước nhanh về phía đường chính. Bách tính đầu đường, nguyên một đám nghi người như phỏng, nhìn về phía Lưu Phương quán, mây mù bốc lên. Vừa rồi giao lộ đầu đường, nhìn thấy Viên Cường đi tới, Ngụy Đà lắp bắp nghi ngờ hỏi. Viên Cường giật lấy cánh tay một cái, thấp giọng nói: tranh thủ bây giờ nhanh chóng chạy ra khỏi thành, một khi phong thành rồi thì khó chạy đấy. Hai người nhanh chóng xuyên qua đám người mù mịt đần độn đầy đường rời đi. Trong phủ thứ sử, Hải Như Nguyệt sau khi vui mừng mượn rượu mời đi vào trong mộng đẹp, bị một tiếng thiên lôi kia làm cho chấn động, bất thình lình ngồi dậy, có thể cảm nhận được dư chân dưới đất. Nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới, thân thể trần truồng nhanh chóng bước xuống giường, giật áo vội vàng mặc vào. Cuối cùng tóc tai bù xù rời khỏi phòng, thấy sắc trời trong xanh tươi đẹp, không giống như bộ dạng sét đánh. Nhìn thấy đám nha hoàn thảo luận líu già líu díu, quát: vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám nha hoàn đều lắc đầu không biết. Trên cổng thành, tiếng con con bây giờ vang lên. Viên Cương và Ngụy Đa vừa ra khỏi thành, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy thủ vệ cửa thành đang ngăn cản đoàn người ra vào, cửa thành đang chậm rãi đóng lại. Ngụy Đà đang âm thầm vui mừng không thôi. May là Viên Cương đã chuẩn bị chu toàn, từ đầu đã nghiên cứu kỹ tuyến đường ra khỏi thành nhanh nhất. Cái này nếu như chậm trễ thêm một chút thì muốn ra khỏi thành e là khó rồi. Đi. Viên Cương gọi gã nhanh chân rời khỏi, đồng thời nhắc nhở: đoán chừng không bao lâu nữa đường qua lại bốn phía lùi tới Kim Châu có thể phải thiết lập tầng tầng trạm. Để chắc chắn, e là phải đi đường núi một quãng thời gian. Không, không, không có việc gì. Vừa rồi tiếng đổ kia là do ngươi đập hay sao? Không hiểu rõ thì đừng có nhiều chuyện như vậy. Lưu Phương Quán một cách kiệu đi tới, giữa hàng ngũ hộ vệ trực tiếp đi đến nơi bắt nguồn của tiếng đổ. Dừng chân, Hải Như Nguyệt chỉnh đốn đơn giản một chút, chui ra khỏi kiệu. Dọc đường nhìn thấy hố sâu cực lớn trên mặt đất. Bà ta nhớ rõ chỗ này có mấy hòn non bộ, lúc này đều đã không thấy bóng dáng đâu. Lại nhìn thấy cây cối hoa cỏ bốn phía, trong phạm vi lớn cũng không thấy bóng dáng. Xa một chút, có cây cỏ nghiêng đổ nhổ tận gốc, có cây thì bị tàn phá tả tơi. Đình viện ở gần sụp đổ hoàn toàn, kiến trúc ở xa bị đập sứt mẻ, đổ nát thê lương. Lê Vô Hòa đã đến trước một bước, đang chắp tay kéo căng mặt đứng cạnh hố sâu. Hải Như Nguyệt chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, nghi ngờ không thôi nói: Trường lão, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lê Vô Hòa lắc đầu: Không rõ lắm. Hải Như Nguyệt nói: Trường lão cũng chưa chứng kiến qua động tĩnh này sao? Lê Vô Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, suy tư nói: Dựa theo kinh nghiệm của ta nhận xét, hẳn là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vừa khéo đập xuống nơi này mới có thể phát ra tiếng động lớn đến như vậy. Hải Như Nguyệt cũng nhìn trời một chút, lại nhìn hố sâu trên mặt đất, nghi hoặc nói: Thiên thạch ở đâu? Lê Vô Hòa nói: Phòng trường đã đập nát rồi. Thì ra là như vậy. Hải Như Nguyệt gật đầu, quay đầu gọi Chu Thuận tới, khẽ phân phó: Truyền tin tức ra, đây là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, chính là điểm lành, trấn an lòng dân, tạo một tảng thiên thạch, diễu phố thị chúng, đè bẹp bỏ tin đồn. Vâng, Chu Thuận đáp lại. Lê Vô Hòa quay đầu nhìn bà một cái, khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này về mặt chính vụ vẫn là rất có nghề, ngược lại cũng không làm cho mình khó ăn nói với sư môn. Hải Như Nguyệt quét mắt nhìn xung quanh một đợt, quay người hỏi người phụ trách bên này: Nghe nói có người bị đạp thương, Viên Cường tiên sinh ở viện tử ở phía tây không sao chứ? Người phụ trách yếu ớt nói: Không thấy người nữa rồi. Mặt mày Hải Như Nguyệt dựng đứng: Cái gì mà không thấy người nữa rồi? Người phụ trách nói: Có thể là thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn rồi. Chạy rồi? Hải Như Nguyệt cười lạnh một tiếng: Ngay cả một người hạ cấm chế tay trói gà không chặt cũng không giữ nổi, người còn có thể làm cái gì? Phất ống tay áo một cái, khí thế tràn đầy. Lập tức có vài người chạy đến kéo người phụ trách lôi đi. Trường công chúa, trường công chúa! Lờ đi tiếng cầu cứu đau thương, Hải Như Nguyệt gọi một tướng lĩnh tới: Lập tức phòng bế cửa thành lục soát cho ta. Tướng lĩnh ôm quyền nói: Hồi trưởng công chúa, trước đó bên này vừa trao đổi tin tức mà tướng đã ra lệnh phong thành truy nã rồi. Tốt. Hải Như Nguyệt có chút tán thưởng nói: Cần phải bắt được người. Đường sông ngoằn ngoèo, một cây cầu hình vòm bắt ngang, bên cạnh đầu cầu có một tòa dịch trạm. Một đội nhân mã đi qua cầu, thủ lĩnh là một tên sĩ quan râu quai nón, cưỡi trên ngựa cao to, sau lưng là trăm tên bộ tốt. Nhân mã đến bên ngoài dịch trạm thì dừng lại. Sĩ quan râu quai nón ở trên lưng ngựa loạng choạng, dẫn mười mấy người chậm rãi tiến vào dịch trạm. Chỗ này vừa nhảy xuống ngựa, dịch trưởng vội vàng chạy tới, chắp tay cười nói: Thì ra là Vương Bách Phu trưởng, đại nhân đây là muốn đi đâu? Sĩ quan râu quai nón chậm rãi xoay người nói: Việc của ta là chuyện ngươi có thể hỏi sao? Trước tiên làm cho ta hai bàn rượu thịt. Được thôi, ngài đợi một chút. Dịch trưởng đáp lại, quay đầu lập tức gọi dịch tốt bận rộn. Sĩ quan lệnh một đám thủ hạ cốt cán vào trong lều ngồi. Có người ôm hũ rượu trước chạy đến, hi hi ha ha uống nước. Một tên dịch tốt ôm một bó củi vào phòng bếp. Khi đi qua bên này, một tên ngũ trưởng thả bát uống rượu xuống, lặng lẽ rời khỏi băng ghế bám đuôi. Dây thừng ở trên eo tháo trên tay, bước nhanh về phía một bước. Dây thừng ràng buộc trực tiếp ghim chặt miệng tên dịch tốt kia, thủ pháp trái lại gọn gàng nhanh chóng. Xoạt một tiếng, củi đốt rơi xuống đất, Dịch Tốt kia liền muốn phản kháng. Bên cạnh nháy mắt xông ra mấy tên quan binh, trực tiếp nhấn Dịch Tốt kia té xuống đất. Người ghim cánh tay, kẻ nhấn chân, giống như là giết một con heo vậy. Ngũ trưởng siết dây thừng, níu chặt không buông. Một cái đầu gối gắt gao chĩa vào sau lưng Dịch Tốt kia, khiến cho gắt gao đè trên mặt đất. Dịch Tốt kia liều chết ô ô kêu lên. Thế nhưng dây thừng siết chặt ở trong miệng, mặt cũng bị siết chặt vào trong, đâu còn có thể nói ra từ nào chứ. Dịch Tốt trong Dịch Trạm xôn xao một hồi. Hơn trăm nhân mã bên ngoài cũng là nghe tin lập tức hành động. Hơn chục người lách qua Dịch Trạm vây quanh xông vào. Có người kéo cung tiễn hướng về phía đám Dịch Tốt kia. Dịch trưởng đang ở bên cạnh Bách Phu trưởng trợn mắt há mồm, sững sờ hỏi: "Đại nhân, đây là có ý gì?" Bách Phu trưởng uống một bát rượu, đứng dậy đi về phía Dịch Tốt bị nhấn ở trên mặt đất kia, nhấc cái cằm lên: "Người này có phải là tên mới đến kia không?" Dịch trưởng sợ hãi gật đầu: "Vâng, không biết là hắn ta đắc tội gì với đại nhân." Bách Phu trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên: "Tìm ra phòng hắn ta, lục soát cho ta." Một đám người xông vào gian phòng bên trong Dịch Trạm, lật tung tất cả để lục soát. Về phần Dịch Tốt trong Dịch Trạm, bao gồm cả Dịch trưởng trong đó, toàn bộ tập trung cùng một chỗ, quỳ xuống đất ôm đầu. Bên cạnh có đao thương sáng loáng canh phòng. Không bao lâu sau, có người từ bên trong gian phòng Dịch Tốt xách ra một cái lồng chim chứa kim sĩ, đi đến trước mặt tung ra một bức chân dung: "Đại nhân, tìm ra rồi." Bách Phu trưởng nhìn kim sĩ trong lồng, lại nhìn nhìn bức chân dung kia, khà khà một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch Tốt bị nhấn lên trên mặt đất. "Quả nhiên có vấn đề. Đây là người phía trên cần trừng trị cẩn thận, đừng làm chết." Lập tức có người đi qua nắm chặt tóc của Dịch Tốt kia, kéo đầu lên, một cây côn sắt cắm vào trong miệng, ngang ngạnh cạy miệng hắn ra. Chỗ này vừa buông lỏng dây thừng, lại có một cái kềm thò vào trong miệng, cưỡng bức nhổ ra từng cái răng trong miệng Dịch Tốt kia. Răng vẫn chưa ném đi, mà thu gom bỏ từng cái vào trong bao vải bên cạnh. Rất nhanh, khiến cho Dịch Tốt kia miệng đầy máu me đầm đìa. Đám người Dịch Trạm cách đó không xa tê hết cả da đầu. Nhổ xăng răng của Dịch Tốt, lại nhét một tấm vải vào trong miệng, kéo người lên, nhanh chóng trói chặt lại. Nhân mã lục soát qua khắp nơi trong Dịch Trạm, quay lại báo cáo, không phát hiện dị thường nào khác. Có người dắt ngựa đi tới, Bách Phu trưởng chờ người leo lên ngựa, nhân mã đi theo bắt Dịch Tốt đó chuẩn bị rời khỏi. Dịch trưởng chạy tới, chắp tay hỏi thăm: "Đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Bách Phu trưởng vốn không để ý đến, sau không biết là nghĩ đến cái gì, ghim chặt ngựa nhìn chằm chằm ông ta hỏi: "Nghe nói người vừa mới cưới một mỹ thiếp, tướng mạo rất đẹp." Dịch trưởng sững sờ, chợt từ trong ánh mắt không có thiện ý của đối phương phát giác ra chút gì đó, từ trong tay áo móc ra một đồng tiền vàng, hai tay giương lên: "À, các huynh đệ vất vả rồi, mua chút rượu uống." Trên mặt Bách Phu trưởng nở nụ cười quỷ quyệt, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, roi ngựa chỉ về phía ông ta: "Người này có thể là đồng phạm, mang theo đi cùng." "Đại nhân!" Dịch trưởng kinh ngạc kêu lên, cũng không đợi ông ta giải thích, mấy người đã xông tới, đã bị trói gô, chặn miệng, kéo đi cùng nhau. Tình huống tương tự không chỉ phát sinh ở nơi này, không chỉ phát sinh ở Triệu Quốc. Ngoại trừ Yến Quốc, dịch trưởng các nước chư hầu đều lần lượt xuất hiện kinh biến tương tự. Hiếm thấy, cũng đều trước này chưa từng thấy. Sáu nước liên tiếp triển khai một trận bắt Dịch Trạm ở trong quốc cảnh của mình, tốc độ như sấm chớp. Sau đó là một màn nghiêm tra nhắm vào thân quyến và những người bình thường lui tới với người bị bắt, liên lụy diên diện rộng. Trong nhất thời không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Xích Châu Phủ Thành. Một cỗ xe ngựa sau khi rời khỏi thành đi xa, dần dần tăng đến tốc độ, ở quan đạo phi nhanh. Trong xe ngựa, Toàn Thiếu Khang vén màn cửa sổ nhỏ ở phía sau lên, cho đến khi Kim Châu Phủ Thành dần dần biến mất khỏi tầm mắt mới chậm chạp buông rèm xuống, quay đầu khẽ thở ra một tiếng. Chuyến đi này sau này e là sẽ không còn cơ hội để trở về nữa rồi. Quản gia Toàn Kiều bên cạnh nói: "Ta và người vốn là người Yến Quốc, lão gia bình thường ngày ngày nhớ cố quốc, có thể quay về cố hương nên vui mừng mới phải. Toàn Thiếu Khang nói: từ không đến có, tâm huyết nửa đời kinh doanh của ta đều ở đây, cứ thế từ bỏ ta không cam tâm. Toàn Kiều nói: lão già ứng đối kịp thời, nhắc nhở phía trên ứng biến đúng lúc. Mặc dù tầng lớp thấp nhất chịu tổn thất cực lớn, nhưng mạng lưới chủ yếu được bảo toàn, rất nhanh lại có thể phát triển. Lão già vì Đại Yến giúp đỡ Đại Yến tránh được tổn thất lớn hơn, lần này trở về cố quốc, tiền đồ như gấm, đáng lẽ nên vui mừng chứ. Toàn Thiếu Khanh cười nói: công tội nhiều khi chỉ là một cách sợi chỉ, vì ta xảy tay ở nơi này, hại biết bao người cửa nát nhà tan. Năm đó khi ta rời nhà, phụ thân chỉ là một quan lại nhỏ, không ngờ đến 20 năm qua đi, phụ thân lại có thể ngồi ở vị trí cao. Toàn Kiều hiểu ý của ông, đổi lại là người bình thường, xảy ra chuyện này e là sẽ bị đẩy đi gánh tội thay. Nhưng mà vị ở phía sau có người, tổ gián điệp Yến Quốc cũng không có dám tùy tiện đẩy ông ta ra gánh tội. Dưới sự luân chuyển, sai lầm ngược lại biến thành công lao, từ đây có thể thấy được bản lĩnh của người phía sau ông ta. Mà người bình thường làm nghề này, có rất nhiều người cả một đời không thể thấy ánh sáng, làm sao có thể giống như vị này. Còn có thể vì công lao bị trong nước triệu hồi khẩn cấp, phân công nhiệm vụ khác. Rõ ràng là có người muốn lùi hắn ra khỏi cái vụ rắc rối này. Người sau màn cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Lão già lần này trở về, lão thái già có lẽ sẽ không để cho lão già tiếp tục làm nghề này nữa, sợ là đã có sắp xếp con đường khác ở phía trước rồi. Toàn Kiều chắp tay: ta lần này cũng là được hưởng ké vinh dự của lão già. Mối quan hệ của hai người kỳ thực cũng không phải quan hệ chủ tớ, là quan hệ cấp trên cấp dưới, là chủ chức và phó chức. Lần này ông ta có thể thoát thân cũng quả thực là vì nhân tố Toàn Thiếu Khang. Toàn Thiếu Khang thần sắc hoang mang. Đại Yến bây giờ ngày càng xa suốt, sau khi trở về còn có thể... Lắc lắc đầu, sửa miệng nói: không biết phía bên gia quyến khi nào thì tới. Toàn Kiều nói: lão già yên tâm, phía sau sẽ sắp xếp việc đưa rước ổn thỏa. Lão thái già cũng sẽ không đứng nhìn con cháu xảy ra chuyện. Bọn họ đã xuất phát mấy ngày rồi, đoán chừng sắp đến cảnh nội Yến Quốc. Chỉ cần vừa vào bên trong Yến Quốc là có thể an ổn đến kinh thành. Chỉ là phu nhân và các thiếu gia tiểu thư sợ là sẽ bị thân phận của mình dọa cho giật mình. Xe ngựa đã dừng dưới chân một ngọn núi. Hai người xuống xe, Toàn Kiều vung tay ra hiệu, phu xe tiếp tục lái xe đi về phía trước. Hai người thì đi vào trong núi, từ từ trèo lên đỉnh núi, nhặt một ít củi khô chất đống trên đỉnh núi, sau đó đốt cháy. Toàn Kiều móc ra một bình sứ, đổ một ít bột ở lên đống củi, lập tức nhìn thấy một luồng khói vàng dày đặc bay lên. Toàn Thiếu Khang đứng trên đỉnh núi, nhìn lại phía Xích Châu phủ thành. Bao nhiêu huynh đệ nhà tan cửa nát, mà ta lại vứt bọn họ lở lại bỏ chạy. Ngưu Húc đạo: xem như ngươi lợi hại, món nợ này chưa xong được đâu. Cũng đúng vào lúc này, một con cự ưng màu đen từ xa bay tới, giấy lên một trận cuồng phong đáp trên đỉnh núi, thân cao một trượng. Một tên tu sĩ nhảy xuống, xác minh thân phận hai người, kéo hai người cùng nhảy đến chim ưng, thi pháp bảo vệ hai người. Cự ưng vỗ cánh bay lên không trung, đỉnh núi chỉ còn lại khói lượn lờ. Kinh thành Yến Quốc, Tống phủ, thư phòng Tống Cửu Minh đóng cửa không mở. Quản gia Lưu Lộc đi quanh quẩn ở trong sân, thỉnh thoảng nhìn cửa phòng đóng chặt. Ngoài sân, Tống Toàn mặc quan phục bước nhanh tới, vừa từ phủ nha tan tầm trở về, quần áo còn chưa thay, đi tới đã hỏi: xảy ra chuyện gì? Nghe nói phụ thân tự giam mình ở trong thư phòng nửa ngày không ra ngoài. Lưu Lộc thấp giọng nói: nhận được tin, nhân thủ của ti tình báo gián điệp bố trí ở dịch trạm sáu nước bị sáu người tập kích, hình như là tổn thất không nhỏ. Tống gia có không ít tài mắt ở các nước. Tống Toàn giật nảy cả mình: tại sao có thể như vậy? Không liên lụy gì tới phụ thân chứ? Dù sao sử dụng nhân viên ti tình báo gián điệp cũng là chủ ý của phụ thân hắn ta. Mạng lưới tình báo cắm vào các quốc gia bị lao tổn, đây không phải việc nhỏ. Lưu Lộc nói: tình hình cụ thể không rõ, bên quận Thanh Sơn triều đình cũng đang chịu thiệt ở trên tay Dung Bình quận vương. Giờ ti tình báo gián điệp lại xảy ra chuyện, tâm trạng bệ hạ có thể đoán ra được. Nghe nói Mặc Băng bị bệ hạ mắng cho máu chó phun đầy đầu. Lão già nghe tin thì lập tức đến giáo sự đài, định tìm Mặc Băng nghe ngóng tình hình cụ thể, kết quả là bị từ chối gặp. Giáo sự đài thực ra là ti tình báo gián điệp Yến Quốc, đối ngoại không thể nói là ti tình báo gián điệp. Còn Mặc Băng là người phụ trách giáo sự đài, cũng chính là chỉ huy sứ của ti tình báo gián điệp. Tống Toàn trầm giọng hỏi: chẳng lẽ Mặc Băng muốn phụ thân gánh trách nhiệm này sao? Tất cả mọi người không phải là người ngu, phụ thân cho dù còn tại vị cũng không có quyền không sử dụng người của ti tình báo gián điệp. Ti tình báo gián điệp là do một tay bệ hạ khống chế, việc này không có bệ hạ gật đầu làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ phụ thân không đi tìm tướng ra? Lưu Lộc nói: sau khi bị từ chối gặp ở giáo sự đài, lão già lập tức đi Tư Không phủ, nhưng mà thái độ đại Tư Không lần này có chút mập mờ. Tống Toàn nói: có ý gì? Bản thân ti tình báo gián điệp làm việc không ổn thỏa, sao có thể trách lên đầu phụ thân? Lưu Lộc nói: dĩ nhiên là không thể trách lão già, cũng không thể công khai trách lên đầu lão già, nhưng vấn đề là ở đấy, lão nô hỏi tình hình lão già rồi. Lúc ấy lão già có hỏi tướng già, ti tình báo xảy ra chuyện này, những ai sẽ bị xử trí, muốn thăm dò tình hình bên trong Mạc Bằng, muốn hỏi xem giáo sự đài là không tiếp lão già có ý gì. Ai ngờ tướng già nói ti tình báo có công không tội, kịp thời né tránh được tổn thất lớn hơn, nên bảo lão già đừng quan tâm tới việc này nữa. Tống Toàn cảm thấy khó hiểu hỏi: vậy là có ý gì? Như vậy không phải rất tốt sao? Lưu Lộc nói: làm sao có thể rất tốt được? Ti tình báo gián điệp có công không tội, kết luận này là có vấn đề rất lớn, ít nhất nói rõ ti tình báo gián điệp xuất hiện vấn đề ở đâu. Theo lý thuyết xảy ra chuyện thế này, chỗ nào có vấn đề thì sẽ truy cứu trách nhiệm ở chỗ đó, nhưng nơi xảy ra vấn đề lại không thể tiếp tục truy cứu nữa. Đều là người lăn lộn trong nội bộ triều đình, Tống Toàn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt nghiêm túc nói: có người ngăn trở đè chuyện này lại. Lưu Lộc gật đầu: chỉ ít người người này có sức ảnh hưởng với triều đình và tướng gia không thấp hơn lão già. Tống Toàn hoàn toàn hiểu ra mạng lưới tình báo nước ngoài bị tổn thất không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm, không thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy không thể nào không đưa ra ý kiến, nếu không sau này cứ như vậy mãi, phạm lỗi có thể không truy cứu, vậy thì chẳng còn quy củ gì nữa. Những nhân viên ti tình báo gián điệp liên quan tới chuyện này không thể nào thoát khỏi liên can, bệ hạ không thể mắc lỗi. Những người còn lại cũng là người mê hoặc chuyện này, không cần nói là ai cũng rõ. Tống Toàn về mặt dữ tợn: có người dẫm lên phụ thân để bảo vệ kẻ khác. Lưu Lộc an ủi: tướng già có lẽ vẫn bảo vệ lão già. Bảo vệ cái rắm, phụ thân đã xuống đài, nói một người không có chức quan sai sử ti tình báo gián điệp há chẳng phải là trò cười sao? Không cách nào công khai truy cứu trách nhiệm phụ thân, nhưng đã có một vài người nào đó đổ trách nhiệm lên đầu phụ thân. Tống Toàn bỗng nhiên nhìn về phía cạnh cửa thư phòng đóng chặt, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm trạng phụ thân, cắn răng nói: hay cho câu có công không tội, ta muốn xem thử rốt cục là ai bảo vệ ai. Người không liên can thì cũng thôi đi, lại còn có công nữa. Lưu Lộc ảm đạm cúi đầu: người ra tay này vì bảo vệ người mà phát lực thật sự hơi ác, chẳng những muốn bảo vệ người mà còn muốn mượn chuyện này để bảo đảm tiền đồ cho người được bảo vệ. Nói cách khác, có thể làm chuyện đến mức độ này vì đảm bảo tiền đồ của ai đó, quyết tâm của người phát lực không cần nghĩ cũng biết, hắn ta sẽ không để ai lật lại chuyện ti tình báo gián điệp để cản trở tiền đồ người được bảo vệ. Ai gánh tội thì cứ tiếp tục gánh, không phải tình huống đặc biệt sẽ không cho ngươi cơ hội lật lại bản án. Lúc đầu ta đã nói rồi, không nên tự tiện từ chức đình ủy, phụ thân lại dễ dàng tin chuyện ma quỷ của đồng mạch, nếu không có ai dám tùy tiện bóp chúng ta như vậy chứ. Tống Toàn phất tay oán giận: với hắn ta mà nói, hắn ta cũng phiền phức rồi, ai mà không biết hắn ta là nhi tử của Tống Cửu Minh. Loại minh tranh ám đấu này, đối phương đã hạ độc thù với cha, sao có thể để cho hắn có cơ hội trưởng thành rồi quay giáo đâm lại. Lưu Lộc vội nói: tại vách mạch rừng, đại gia phải nói cẩn thận. Tống Toàn xích lại gần, trầm giọng nói: tin tức chuyện này không thể để dò gì ra, nếu không sẽ lập tức tan đàn xẻ nghe. Vừa dứt lời, ngoài viện có một người đi tới, trong tay cầm một phong thư, mặt căng ra. Kẻ đó chính là Tống Thư. Tống Toàn và Lưu Lộc nhìn hắn ta. Tống Thư đến trước mặt hai người, đưa bức thư trong tay, trầm mặt nói: Vương Hoành vừa cử người tới, cưỡng ép đón nữ nhi về đây. Đây là thư đích thân Vương Hoành viết, nói nữ nhi còn trẻ, làm cha mẹ không đành lòng nhìn nữ nhi phải thủ thiết mãi. Hy vọng Tống gia viết một văn thư cho phép nữ nhi của hắn ta tái giá. Tống Toàn nhận thư mở xem, nội dung trong thư quả thực là như vậy. Câu chữ trong thư tuy nói là hy vọng Tống gia đồng tình, nhưng mà ngữ khí thì không thể nào có thể thương lượng thêm được. Sau khi Lưu Lộc cầm thư, sắc mặt cũng căng thẳng như Tống Toàn. Lúc này Vương Hoành muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia, xem ra vị cận thần của bệ hạ này đã biết chút gì đó, đồng nghĩa một khía cạnh nào đó đã chứng minh phán đoán của họ. Vương Hoành muốn nữ nhi tái giá, nếu trong tình huống bình thường thì cũng không có gì, nhưng mà trong lúc này đối với Tống gia mà nói, quả thực là bỏ đá xuống giếng, để người hữu tâm thấy thì sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng Tống gia không dám cự tuyệt, nếu Tống gia không đồng ý, Vương Hoành làm to chuyện lên thì càng khiến Tống gia mất hết mặt mũi. Không phải là chính Vương Hoành cũng muốn vậy sao? Điều tra thử xem rốt cuộc là kẻ nào ra tay muốn bảo vệ ai. Còn nữa, xem thử có cách nào để biết được rốt cuộc bên ti tình báo gián điệp đã xảy ra sơ sót gì. Tống Toàn xanh mặt nghiến răng nghiến lợi, đã cảm nhận được dấu hiệu mưa gió sắp nổi lên. Tống Thư nghe xong cũng ý thức được chuyện của Vương Hoành không đơn giản như vậy, nghi ngờ nói: xảy ra chuyện gì? Mình xin nghỉ tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hãy mất chút thời gian để like video nhé.